8 gậy tre đánh người. Chương 5, góc truyện audio.com. Trở lại ký túc xá, tôi gõ cốt một tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại. Cốt, đoạn mã tin học thay thế chuỗi ký tự hoặc nội dung đặc biệt. Thường sử dụng trong lập trình. Không thể nào, lại gõ 1000 chữ xác chết vùng dậy sống lại lần nữa. Vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Tôi có đối tượng để kết đôi. Mặc dù là hàng giả, tôi có tài khoản WeChat của nam thần. Chuyện này là thật, tôi ôm gối ôm hình cá muối lăn lộn trên giường 2 lần. Quách Hiểu Bạch bên cạnh liếc mắt nhìn. Cuối tháng mà nhà chưa gửi tiền chi phí. Tôi đè nén tâm trạng, ngồi dậy chỉnh tóc. Không, tinh, Alipay đến, 300 tệ. Tôi kinh ngạc nhìn Quách Hiểu Bạch. Quách Hiểu Bạch phất tay. Đừng khách sáo, trong nhà tớ có tiền. Tôi nhìn khoản tiền 300 tệ nóng phỏng tay này. Cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ những người bạn cùng phòng nghèo khó. Cảm ơn, tôi nói, mình thực sự không cần. Quách Hiểu Bạch, không sao đâu, ba cậu gửi tiền sinh hoạt thì trả lại tớ là được. Tôi, ở tinh, một tin nhắn tới điện thoại. Ngân hàng Trung Quốc, tài khoản ngân hàng Trung Quốc của bạn có số cuối là 8888 nhận 100.000 nhân dân tệ. Số dư là 8.898.888.64 nhân dân tệ. Người gửi, Giản Vệ Đông, Quách Hiểu Bạch thính tai. Ba cậu gửi tiền à, tôi vội vàng bấm tắt màn hình. Ừ, nhìn cái mặt nhăn nhúm như bị táo bón của tôi. Quách Hiểu Bạch đoán, 3.000, 2.000, 1.000, tốc độ tối đa của não tôi quay khi sáng tác chuyện có thể đạt tới 10.000 vòng. Nhưng lúc nói chuyện với mọi người thì não tôi phản ứng chậm như AI. Gần vậy, Internet Explorer, một chương trình trình duyệt web của Microsoft nó chạy chậm, mở cứ quay ấy. Quách Hiểu Bạch mắng, ba cậu quá đáng thật, bây giờ chi phí sinh hoạt đắt đỏ vậy, 1.000 thì sống làm sao? Tôi thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng trả lại khoản tiền 300 tệ cho cô ấy. Quách Hiểu Bạch rút một cái mặt nạ từ dưới gối ra đưa tôi. Góc trên bên phải có dòng chữ hàng tặng không bán màu đỏ bắt mắt trên nền trắng. Quách Hiểu Bạch, đừng nghĩ nhiều, hàng tặng miễn phí, không mất tiền đâu, tôi, không cần, mình không xài mấy thứ này. Quách Hiểu Bạch nhét vào tay tôi. Phụ nữ phải biết đối xử tốt với bản thân. Cầm lấy, tôi nằm trên giường, mặt nạ đắp trên mặt. Gửi WeChat cho lão Giản. Tôi, đã nói nhiều lần là con không lấy tiền. Lão Giản, ba vui nên không kiềm được. Tôi, có gì mà vui, lão Giản, ông cụ mới gọi điện thoại nói Lý Hành rất vừa ý con. Tôi, lão Giản, đây là lần đầu tiên ba cậu ấy nghe cậu ấy nhận xét về một người con gái như vậy. Ông ấy rất vui, có vẻ như việc hợp tác với tập đoàn Lý Thị đã ổn. Tôi, anh ấy nói con thế nào? Lão Giản, cậu ấy nói con trầm tĩnh, ngoan ngoãn, xinh đẹp, tính cách thú vị, không ngờ lần đầu tiên xem mắt lại gặp được cô gái đáng yêu như thế. Lão Giản, ba rất tự hào về con. Lão Giản, cậu ấy rất có mắt nhìn. CMN, đồ trà xanh, đồ hoa sen trắng, không, mấy từ ngữ nông cạn đó không đủ để mô tả tên đàn ông thâm hiểm. Mưu mô, xảo quyệt này, 299 bữa ăn, anh hùng hảo hán, tôi đang làm việc với mấy thành viên trong nhóm cải thiện lỗi trong game. WeChat vang lên, Lý Hành, mời bạn chat video, tôi, luống cuống tay chân sao mà bấm nút từ chối. Nói thì nói là đổi ghi chú của anh thành cờ hó. Nhưng mà tôi không có đổi. Không dám, nhưng khi nãy nhìn avatar của Lý Hành đã thay đổi. Từ logo công ty LH thành một con Shiba hoạt hình. Để cho hợp với ghi chú cờ hó của tôi nên cố tình đổi hình đại diện thành chú chó này. Anh thực sự cúi đầu trước thế lực tà ác. Tôi thực sự bị sự đáng yêu của anh thu phục. Lý Hành, sao không nhận, tôi đang làm đồ án tốt nghiệp. Mấy bạn học đều ở đây. Không tiện, anh tìm tôi à, Lý Hành. Gửi cho anh icon chúc ngủ ngon. Tôi, tên thằng nam này, cách thức ở chung với con gái thế này làm sao mà hợp. làm sao mà thẳng tuồn tuột thế chứ? Cứng ngắc, khô khan, khó chịu, tôi nghẹn lời, lên mạng tìm một gói ai cần chúc ngủ ngon, gửi cho anh, ông đây mệt mỏi, cục cưng mau nói chúc ngủ ngon với ông đây. Hình ảnh đầu gấu chúc mặt Trương Học Hữu, JPG kiểu đại khái thế này. Lý Hành, thu hồi đi, tôi, chấm, tôi thu hồi lại, tôi gửi cái khác, tôi, anh cho phép em ngủ trưa mà em nói chúc ngủ ngon. Hình ảnh Kumamon ánh mắt đê tiện, JPG, Lý Hành, tôi gửi tiếp, chúc ngủ ngon trước khi tôi xuống mồ. Hình ảnh Tom and Jerry nằm trên đường dây, JPG, điện thoại im lặng một lúc lâu. Lý Hành, anh biết lý do tại sao em độc thân suốt 21 năm qua. Cách chương.